The Gamer Hệ Thống, chương 471, Di Chỉ Maya, Góc Chuyện Audio.com. Trong hàng ngàn năm, người Maya đã là tổ chức năng lực giả theo hình thức bộ tộc. Khi đó toàn bộ châu Mỹ bị bọn họ chiếm đóng và che giấu nó khỏi thế giới này. Người Maya sở hữu những pháp sư và chiến binh tài năng đủ để thôn tính cả thế giới này. Nhưng bọn họ lại lựa chọn cuộc sống khép kín ở trong lãnh thổ của mình và từ chối qua lại với phần còn lại của thế giới cũng như từ chối việc chia sẻ tri thức của mình. Người Maya tự thành lập nên một hệ thống ma pháp hoàn toàn riêng biệt với phần còn lại của thế giới pháp thuật. Những pháp sư người Maya đông đảo đến nổi những pháp sư trên toàn thế giới tập hợp lại cũng không bằng được một nửa của họ. Việc người Maya sở hữu nhiều pháp sư đến vậy là nhờ vào hệ thống phép thuật đặc biệt của họ. Cho tới khi người Maya cổ đại bị diệt vong vào khoảng thế kỷ thứ 9 tới thế kỷ thứ 10 bởi nhiều lý do chưa rõ ràng thì những bí mật về hệ thống pháp thuật của họ cũng bị chôn vùi theo. Hiện tại di tích kim tự tháp của người Maya ở vườn quốc gia Palenque thuộc Mexico đã trở thành nơi yêu thích của các phù thủy tới và nghiên cứu về hệ thống pháp thuật của người Maya. Nhưng tiếc là kể từ khi bắt đầu nghiên cứu tới nay, Hội Pháp thuật và Thư viện Thế giới mặc dù đã đổ rất nhiều nguồn lực vào công cuộc nghiên cứu nhưng lại chưa có thành quả gì đáng kể cả. Sau khi ghi nhớ những ma trận ở trên những tòa nhà thì hắn và đội thám hiểm bắt đầu tiến sâu vào bên trong thành phố. Trên đường đi, những người của đội thám hiểm cũng đã đi vào bên trong những tòa nhà ở xung quanh để kiểm tra, nhưng ngoài một số đồ vật linh tinh đã gần như biến thành bụi sau cả nghìn năm phong hóa thì chẳng có gì đặc biệt cả. Cuối cùng thì bọn hắn cũng tới dưới chân kim tự tháp ở giữa thành phố này. Nó được xây theo phong cách giống hệt với ngôi đền Palenque nhưng lại to lớn hơn rất nhiều và có khắc rất nhiều ký tự giống như ma trận ở bên ngoài thành phố. "Để tôi kiểm tra một lát," hắn nói. Hắn đi xung quanh kim tự tháp này và kiểm tra sơ qua những ký hiệu ở trên nó nhưng lại không thể hiểu được đây là loại ma trận gì. Dù sao so với ma trận đơn giản ở bên ngoài thành phố thì ma trận này quá mức phức tạp khiến hắn không thể hiểu nổi. Vừa rồi hắn đoán được ra tác dụng của ma trận ở bên ngoài thành phố chỉ là nhờ khả năng hiểu được mọi loại ngôn ngữ của mình và suy luận ra từ những ký tự được khắc ở trên đó đều liên quan đến những từ bảo vệ hay kết giới. Nhưng những ký tự ở đây thì lại cực kỳ hổ lốn và liên quan đến nhiều thứ khác nhau khiến hắn không tài nào đoán ra được mục đích của nó. Sau hơn 15 phút tìm hiểu, hắn đành chịu thua và đi tới trước mặt những người khác. "Có lẽ chỉ còn cách đi vào bên trong ngôi đền chúng ta mới biết được," hắn nói. Sau đó hắn tập hợp một đoàn người khoảng 10 người để tiến vào bên trong kim tự tháp và tìm hiểu. Hắn dẫn đầu đoàn người bước lên những bậc thang đá chắc chắn nhưng đã có chút biến dạng do thời gian lên tới đỉnh của tòa kim tự tháp này. Bước vào bên trong kim tự tháp thì bọn họ vẫn có thể nhìn được khá rõ nhờ vào thị lực mạnh mẽ và ánh sáng yếu ớt của một loại đá phát sáng đặc biệt. Bước qua phần cửa hang nhỏ và vào được bên trong, bọn hắn đi tới một căn phòng rất rộng rãi nhưng ở đây lại chẳng có gì ngoài những ký tự được khắc trên tường và những đường kẻ kỳ lạ ở khắp mọi nơi. Hắn quan sát những ký tự này một lát rồi. Góc Chuyện Audio.com lại lắc đầu nói, đống ký tự này quá nhiều và quá khó hiểu. Nó liên quan đến hệ thống pháp thuật của người Maya, hắn nói chúng ta nên liên lạc với Hội Pháp thuật và Thư viện Thế giới. Khi hắn nhắc tới hai hội khác thì những người này hơi nhíu mày, hiển nhiên là họ không muốn chia sẻ bí mật này cho bất cứ ai cả. "Chúng ta không có lựa chọn nào khác đâu, mình tôi không thể giải mã tất cả đống ký tự này được," hắn nói, "chúng ta cần sự giúp đỡ." "Được thôi, tôi sẽ liên lạc với Hội Pháp thuật và Thư viện Thế giới," Hà Thiên Vũ nói. "Còn tôi sẽ thông báo về với trụ sở chính để họ cử một vài nhà khảo cổ tới nơi này giúp đỡ," Hâu nói. Sau khi nhất trí tìm kiếm sự giúp đỡ thì tất cả cùng nhau trở ra, chỉ lưu lại khoảng 10 võ giả và hơn 20 thành viên của Spart ở lại canh gác nơi này và bọn họ liền rút quân. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi bọn hắn phát hiện ra di chỉ Maya cổ đại ở dưới Devil Hole Cave thuộc quận Bull Arkansas. Sau khi trở về, Hà Thiên Vũ nhanh chóng báo cáo chuyến đi với liên đoàn, sau đó thì cho người liên lạc với Thư viện Thế giới. Hắn thì trở về nhà và nhờ Evelyn liên lạc với ông nội của cô là đại trưởng lão Hội Pháp thuật và họ đã gấp rút cử người tới Mỹ để cùng tham gia chuyến khảo cổ lần này. Tin đồn về di chỉ Maya nhanh chóng lan truyền ra khắp giới năng lực giả trên toàn thế giới khiến nơi này trở thành một điểm nóng hơn bao giờ hết. Nhưng sau khi Hội Pháp thuật và Thư viện Thế giới nhảy vào cuộc thì những thế lực nhỏ lẻ lập tức lui lại phía sau chờ động tĩnh. Sau khi ba tổ chức năng lực giả lớn nhất thế giới cử người tới để tham gia nghiên cứu được khoảng 3 ngày thì Hâu cũng đã dẫn những nhà khảo cổ và nghiên cứu giỏi nhất trên toàn nước Mỹ tới di chỉ Maya để giúp đỡ nghiên cứu. Thành phố ngầm ở dưới đất nay trở nên hết sức nhộn nhịp, khác hẳn với không khí trầm lắng trước kia. hàng trăm người nghiên cứu những ký tự xung quanh kim tự tháp để tìm hiểu về văn minh pháp thuật của người Maya cổ đại. Sau khi những người này tới thì hắn cũng không nhất thiết phải ở lại nơi đây nữa vì có không ít người hiểu về hệ ngôn ngữ Maya nguyên thủy. Tuy nhiên so với hắn thì những người này không khác gì học sinh lớp 1 đang học đánh vần, còn hắn là một văn hào nổi tiếng thế giới vậy. Những bản báo cáo về những nghiên cứu của họ vẫn được gửi tới cho hắn thường xuyên để hắn kiểm tra lại phần dịch thuật. Phù hắn ngả người trên chiếc ghế sofa thở dài. Sau khi kiểm tra và chỉnh sửa lại đống tài liệu được gửi tới từ khu di tích thì hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn ít khi phải làm việc chăm chỉ như vậy, sau vài ngày hứng thú hắn lại cảm thấy khá là nhàm chán. Anh mệt rồi sao Trang mặc chiếc áo choàng tắm từ trong phòng tắm đi ra, cũng chỉ vì công việc của em mà anh phải mệt mỏi, anh có muốn em đền bù cho anh không? Trang ngồi lên đùi hắn và đối diện với hắn, cô dần kéo cái đai thắt lưng ra và kéo chiếc áo choàng tắm ra để lộ ra thân thể cân đối không chút mỡ thừa nào của mình. Hắn ngay lập tức ngồi dậy tóm lấy bộ ngực sữa của cô và vùi đầu vào đó. Trong lúc đó hắn mò một tay xuống khu rừng rậm màu đen vẫn còn hơi ẩm ướt sau khi tắm của Trang và những ngón tay của hắn tìm đường vào hang động mềm mại của cô. Hắn ngay lập tức đặt Trang nằm xuống ghế sofa rồi bắt đầu cởi quần áo của mình. Sau khi thoát hết quần áo hắn áp người lên làn da mát mẻ sau khi tắm của Trang và hôn lên. Gocchuyenaudio.com, đôi môi gợi cảm của cô, Trang vòng tay qua ôm lấy cổ hắn và nhiệt tình đáp trả nụ hôn này. Trong lúc hôn Trang, đôi tay của hắn chạy khắp người cô và dừng lại ở những vị trí nhạy cảm trên người cô đặc biệt lâu. Sau khi màn dạo đầu kết thúc hắn liền đẩy người về phía trước và phía dưới của hắn và Trang liền dính chặt vào nhau. Trong phòng khách liên tiếp vang lên những tiếng thở nặng nề và những tiếng mũi rên rỉ hừ hừ. Cách chương.